Chương 2662, Tà Thần, 1, ở trong mắt thần chết, đây chính là một cuộc chiến tranh kéo dài, đặc biệt hắn làm ra cổng không gian, để thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc nối tiếp cùng một chỗ, cổng không gian một ngày không biến mất, chiến tranh liền một ngày sẽ không dừng lại, thần chết nào ngờ được, trùng tộc vì tăng dung lượng cổng không gian, liều mạng áp bức năng lực của cổng không gian, cuối cùng khiến cổng không gian sớm sụp đổ, hắn càng không ngờ, thế giới trùng tộc cường đại, nhiều trùng tộc cấp thần như vậy. Thế mà bị năm vị thần linh thần chúc đại thế giới thiếu chút nữa đánh chết toàn bộ. Lần này thật ra cũng không tệ, ít nhất chiến tranh thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới, khiến chúng ta có cơ hội bình yên thức tỉnh. Thần lửa trầm giọng nói, nương chiến tranh đại thế giới của thế giới trùng tộc cùng thần chúc đại thế giới, tổ chức hoàng hôn các vị thần có thể dùng trả giá nhỏ bé hơn, mang từng vị tà thần đánh thức, chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Bóng dáng thần bóng tối như có như không. Tiếng hắn cũng là có cảm giác sâu thẳm, vấn đề của thần bóng tối khiến ánh mắt đại đa số tà thần đều nhìn về phía thần chết, ai bảo là thần chết đánh thức toàn bộ tà thần chứ. Ta trước tiên nói về tình huống thần chúc đại thế giới trước mắt, sau đó cho ra mấy phương hướng khả thi, mọi người lại thương lượng từ phương hướng nào bắt tay vào làm. Năm đại thần điện thần chúc đại thế giới cùng nghị hội tối cao của quý tộc ở trong đối lập, giữa bọn họ tuy không đến mức xảy ra chiến tranh, nhưng có thể biết hợp tác giữa bọn họ không dễ dàng. Mà bán thần Atua là thế lực gần đây cuộc khởi của thần chúc đại thế giới, đặc biệt bên cạnh bán thần Atua luôn dẫn theo Hắc Long Alexis. Thần chết ở lúc nói đến Hắc Long Alexis, vẻ mặt có chút tối tăm. Các vị tà thần ở đây phần lớn biết Hắc Long Alexis bị thần chết tù vây, cũng hiểu tâm tình thần chết mất đi một con rối cấp thần. Không biết vì sao, bọn thần chiến tranh thế mà tiếp nhận bán thần Atua tồn tại, thậm chí chấp nhận Hắc Long Alexis tự do hành động ở thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis cũng ở trong chiến tranh đại thế giới nổi lên tác dụng quan trọng. Thần chết tiếp tục nói. Cái này còn cần nói sao? Tự nhiên là cần chiến lực của Hắc Long Alexis, đồng thời Hắc Long Alexis chỉ là cấp thần tu luyện thành thần, không cần tín ngưỡng, sẽ không tranh đoạt tín đồ của đám thần chiến tranh. Thần lửa trầm giọng nói. Trước mắt chúng ta có mấy phương hướng có thể lựa chọn, một là lựa chọn hợp tác với bán thần Atua. Tục truyền bán thần Atua từng điều động ba vị cấp thần tiến hành một lần đại chiến với bản thể thần chiến tranh, cuối cùng chưa phân ra thắng bại. Thần chết có chút rối rắm nói, nếu có thể, thần chết tuyệt đối không muốn hợp tác với bán thần Atua, nhưng thù hận đối với năm vị thần linh xa xa không thể so sánh với bán thần Atua. Bán thần Atua biểu hiện ra giá trị của mình, như vậy thần chết vì có thể ở thần chúc đại thế giới một lần nữa đạt được chỗ dung thân, cắn răng cũng phải hợp tác với bán thần Atua. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mang hoang lực thần lớn tiếng hô lên. Không chỉ mang hoang lực thần, tà thần khác cũng không tin tưởng tin tức này. Thần chết, tin tức này là từ nơi nào có được? Thần lửa nhíu mày hỏi. Một tín đồ của ta có liên hệ với một gia tộc tiểu quý tộc, gần nhất trong giới quý tộc đều đang truyền chuyện này, lại thêm thần chiến tranh có thể liên thủ với Hắc Long Alexis đối phó trùng tộc cấp thần, ta tin tưởng lời đồn này không giả. Thần chết giải thích. Vốn việc David điều động ba vị cấp thần đại chiến cùng bản thể thần chiến tranh, chỉ ở trong số ít quý tộc đỉnh cấp có điều truyền lưu, gần đây nghị hội tối cao vì để quý tộc có tự tin đối kháng thần điện, mang tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ta vẫn không tin, nếu có thần linh chiến đấu tầm xa với thần chiến tranh ta còn tin tưởng, ba vị cấp thần đánh ngang tay với bản thể thần chiến tranh, cái này căn bản không có khả năng. Mang hoang lực thần vẫn như cũ không tin. Bản thân mang hoang lực thần chính là thần linh cận chiến hiếm thấy giống với thần chiến tranh, hắn từng chiến đấu với thần chiến tranh, tự nhiên biết thần chiến tranh cận chiến khủng bố. Loại cảm giác toàn thân lực lượng không chỗ nào có thể dùng, trong quá trình chiến đấu khắp nơi bị nhầm vào đó, khiến mang hoang lực thần hầu như muốn nổi điên. Cho dù là trải qua mấy vạn năm thời gian, mang hoang lực thần mỗi khi nghĩ đến tình hình chiến đấu với thần chiến tranh, đều sẽ từ sâu trong đáy lòng phát lạnh, nhưng mang hoang lực thần cũng biết. Thần chiến tranh là kiêu ngạo cỡ nào, nếu thực lực không được tán thành, thần chiến tranh là sẽ không cùng Hắc Long Alexis chống đỡ trùng tộc cấp thần. Hợp tác cùng bán thần Atua hay không về sau trao đổi, ta muốn nói một phương hướng khác chính là hợp tác cùng cự long nhất tộc. Thần chết phất tay nói, lời của thần chết khiến thần linh trong ảo ảnh đều yên lặng, thần linh nơi này tất cả đều từng tham dự thần chiến với cự long nhất tộc, cũng là người sống sót của một cuộc thần chiến trải qua mấy vạn năm thời gian đó. Thời đại cự long, nhân loại bị nô dịch, thần linh cũng ở dưới uy áp của cự long cẩn thận sinh tồn, thẳng đến lúc thần linh không thể chịu đựng được cự long thống trị nữa, giơ lên vũ khí, hướng cự long nhất tộc phát động công kích. Trong một cuộc chiến tranh đó, rất nhiều tinh cầu bị hoàn toàn hủy diệt, cũng có rất nhiều thần linh lâm vào ngủ say vĩnh viễn. Đó là một niên đại thần linh ùn ùn xuất hiện, niên đại đó toàn bộ thiên tài nhân loại đều sẽ được coi trọng, được thần linh cường đại bồi dưỡng trở thành thần linh mới. Cũng chính là vì lúc thời đại cự long, các thần linh hợp tác, khiến số lượng thần linh có tăng trưởng nhảy vọt. Hậu kỳ thời đại cự long, đó là một cuộc thần chiến kéo dài, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là chiến trường. Chỗ tốt lớn nhất của thần linh chính là vĩnh sinh, chỉ cần có tín đồ, thần linh liền có thể bản thể nấp ở trong tiểu thế giới, dựa vào thần niệm tiến hành thần linh hàng lâm để phát động công kích đối với cự long. Cho dù thân thể thần linh hàng lâm chết trận, nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất thần niệm, thương tổn đối với bản thể thần linh có hạn, lại thêm hợp tác giữa thần linh, khiến thần linh dù có tổn thương, tín đồ của mình cũng sẽ không bị cướp đoạt, có đủ tín đồ để cung cấp lực lượng tín ngưỡng khôi phục bản thân. Cự long nhất tộc cường đại như thế nào nữa, cũng không cách nào chống đỡ loại tiêu hao chiến này của các thần linh. Cự long quả thật cường đại, là con cưng của đại thế giới, là thiên chi kiêu tử. Chương 2663, Tà thần, 2, nhưng cự long lại bởi vì bản thân quá mức cường đại, bị đại thế giới hạn chế, tỷ lệ sinh sản cực thấp. Một bên là thân thể thần linh hàng lâm hầu như vô cùng vô tận, bên kia là cự long càng ngày càng ít, cự long nhất tộc bỏ qua đại thế giới này. Bọn nó trả giá đắt đánh vỡ vách ngăn không gian, mang cả tộc di chuyển đến đại thế giới khác. Cũng chính là cự long nhất tộc bị đuổi đi, tính xấu của nhân loại cũng theo đó bại lộ ra, cho dù là thần linh, cũng là nhân loại trưởng thành lên, cũng có tính xấu tương tự. Mất đi tử địch nhất trí, đại thế giới cũng chưa nghênh đón hòa bình, các thần linh vì tín đồ, bắt đầu công kích lẫn nhau, rất nhiều thần linh chưa ngã xuống ở thời đại cự long, ở sau khi thời đại cự long kết thúc. Lại ngã xuống ở trong tay thần linh khác, đó là một cái thời đại các vị thần hỗn loạn, chiến tranh giữa thần linh cùng thần linh, biến thành một cuộc chiến tranh đọ sự tiêu hao, lần lượt sống lại, lần lượt thần linh hàng lâm, khiến thần linh càng ngày càng suy yếu, mỗi lần chiến bại đều sẽ giảm bớt lượng lớn tín đồ, thần linh khôi phục cũng đang giảm bớt, cũng chính là ở thời đại các vị thần, năm vị thần linh nổi bật lên, bọn họ chân thành đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, mang từng vị thần linh đánh rớt bụi bặm. Các thần linh nhớ lại chuyện cũ, đối với thần chết đưa ra việc hợp tác cùng cự long nhất tộc, bọn họ có chút do dự. Phương hướng thứ ba chính là thẩm thấu đại thế giới liên bang vũ trụ, thế giới đó lực lượng của thần linh sẽ bị áp chế thật lớn, nhưng cũng không phải nói không thể sinh thành tín ngưỡng. Chỉ cần thành lập thần điện ở liên bang vũ trụ, chúng ta liền có thể từ liên bang vũ trụ thu hoạch tín ngưỡng. Thần chết tiếp theo lại nói, ta sau khi thức tỉnh từng nghiên cứu liên bang vũ trụ, theo ta được biết. Liên bang vũ trụ là hoang mạc tín ngưỡng, muốn khiến người liên bang sinh ra tín ngưỡng rất khó nhỉ. Thần lửa trầm giọng nói, thần lửa xem như thần linh thức tỉnh khá sớm, lại thêm khí tức tà ác trên thân tín đồ thần lửa là ít nhất, có thể thu hoạch rất nhiều tin tức quan trọng. Thần chúc đại thế giới trải qua nhiều lần hợp tác với liên bang vũ trụ, không phong tỏa lẫn nhau giống như trước nữa, rất nhiều tình báo của liên bang vũ trụ cũng là có thể đạt được, chính là hoang mạc tín ngưỡng. Chúng ta mới dễ đi khai thác tín ngưỡng, dân cư liên bang vũ trụ là gấp thần chúc đại thế giới rất nhiều lần. Thần chết khẳng định, nếu không phải khai thác tín ngưỡng liên bang vũ trụ cần tín đồ thần linh còn lại phối hợp, thần chết cũng chuẩn bị tự mình đi thử, tín đồ của hắn đã ngã xuống quá nhiều, thật sự là vô lực mở rộng. Phương hướng thứ ba, thẩm thấu đại thế giới liên bang vũ trụ, sợ không phải thời gian ngắn có thể có tác dụng nhỉ. Thần máu trầm giọng hỏi, đúng vậy, nhưng chỉ cần thành công. Chúng ta liền có thể không lo lắng việc tín đồ nữa, có thể chuyên tâm đánh lâu dài với bọn thần chiến tranh. Thần chết gật đầu nói, chuyện này có thể thao tác, dùng 1.000 năm 1.000 năm cũng là đáng giá. Thần bóng tối lặng lẽ nói, việc liên hệ bán thần Arthur ID. Thần lửa mở miệng dò hỏi, thần gió bảo hơi có người lại, hắn không muốn đối mặt bán thần Arthur một chút nào, lại nói hắn ngay cả một vị thần sứ cũng không có, thần linh hàng lâm cũng không có khả năng. Ta sẽ không đi, thần máu trầm giọng nói. Hắn cũng từng giao thủ với bán thần Arthur, tuy nói lúc ấy bán thần Arthur biểu hiện ra chiến lực cũng không tính là cường đại, chúng ta cần tìm một vị thần linh không có khí tức tà ác đi qua, cũng thuận tiện bán thần Arthur tiếp nhận. Thần chết đề nghị, trong 12 vị tà thần nơi này, cũng chỉ có thần lửa và mẫu thần rừng rậm hai vị thần linh này trên người không có khí tức tà ác, vốn thần gió bão cũng có thể tính vào, nhưng hiến tế thức tỉnh thần gió bão. Là dùng lĩnh dân của bán thần Arthur, thần gió bão có gan xuất hiện ở trước mặt bán thần Arthur, nhắm chừng bán thần Arthur sẽ trực tiếp ra tay. Ta đi gặp vị bán thần Arthur này một chút, mẫu thần rừng rậm nhàn nhạt nói. Tuy nói là tà thần, nhưng cũng không phải nói toàn bộ thần linh đều là sử dụng thủ đoạn tà ác, các tà thần này là chỉ thần linh không được thần chúc đại thế giới tán thành, chẳng qua các thần linh không có thủ đoạn gì, phần lớn đều đã sớm ngã xuống ở trong thời đại các vị thần. Thần linh có thủ đoạn tà ác càng dễ sống sót hơn, mới có thể khiến trong 12 vị tà thần xuất hiện nhiều thần linh khí tức tà ác như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói như thần lửa, mẫu thần rừng rậm cùng thần gió bảo là thần linh thiện lương, có đôi khi thiện lương hay không cũng không phải có liên quan với năng lực của bản thân. Đối với thần linh mà nói, thiện lương tiêu chuẩn nhân loại không thích hợp cho thần linh. Ở trong mắt thần linh, nhân loại bình thường chỉ có thể tính là công cụ, là cừu. Thần linh thường xuyên mang giám mục chỉ định gọi là người chăn cừu. Vậy liên lạc cự long nhất tộc thì sao? Thần chết đưa ra câu hỏi. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn gặp lại cự long nhất tộc. Thần lửa trầm giọng nói, ta cũng như thế, tuy ta tên thần sợ hãi, nhưng lúc ta thấy cự long đầy trời, bản thân ta cũng sẽ hóa thành sợ hãi. Thần sợ hãi cay đắng nói, không có ai sẽ thích cự long nhất tộc, bọn chúng tự đại, vô lễ, cuồng bạo, tham lam. Nếu hợp tác với bọn chúng, cuối cùng chúng ta tất nhiên sẽ đánh một trận nữa với cự long nhất tộc, ta không có lòng tin dựa vào chúng ta 12 vị thần linh này đánh bại cự long nhất tộc. Thần máu cũng nói, từng trải qua thời đại cự long, khiến các vị thần linh đối với cự long nhất tộc có sợ hãi khắc vào xương tủy, đó là một đoạn niên đại tối tăm. Các thần linh không muốn lại một lần nữa đối mặt niên đại đó, cự long nhất tộc trở về rất có thể sẽ so với bây giờ càng tệ hơn nữa. Vậy việc cự long nhất tộc để bàn sau, ánh mắt thần chết hơi lóe lên, hắn trầm giọng nói. Các thần linh chưa hỏi liên lạc cự long nhất tộc như thế nào, đó là bởi vì lúc cự long nhất tộc rời khỏi, vẫn để lại một ít di tích cự long, nơi đó còn có pháp trận liên lạc cự long nhất tộc. Chẳng qua nơi đó cũng là một trong những thủ đoạn cuối cùng của các thần linh đều cho rằng liên lạc cự long nhất tộc trở về, tương đương là đồng quy vu tận với năm vị thần linh. Không đến một khắc cuối cùng, không có thần linh nào sẽ dùng thủ đoạn này. Đương nhiên, tình huống cự long nhất tộc bây giờ ai cũng không biết, bọn họ phán đoán đều là lấy chiến lực năm đó cự long nhất tộc rời khỏi để tính. Cự long nhất tộc khi rời khỏi, vẫn như cũ giữ lại đủ cự long cấp thần tự bảo vệ mình, đó là một lực lượng đủ khiến bất cứ đại thế giới nào sợ hãi. Các thần linh không cho rằng cự long nhất tộc sau khi tới đại thế giới mới không thể sinh tồn sinh sản. Chương 2664, gặp mặt, 1. Tín đồ của mẫu thần rừng rậm là thần bí nhất, tín đồ của nàng chia làm hai bộ phận không liên hệ lẫn nhau. Một bộ phận tín đồ giống với tín đồ tà thần bình thường, gia nhập hoàng hôn các vị thần, hơn nữa lợi dụng thần thuật mẫu thần rừng rậm giao cho, đào tạo cho hoàng hôn các vị thần một ít thực vật tài nguyên tu luyện. Tuy nói bộ phận tín đồ này không có năng lực chiến đấu gì, nhưng ở trong hoàng hôn các vị thần địa vị lại là cực kỳ siêu nhiên. Không có tín đồ tà thần nào sẽ đắc tội tín đồ mẫu thần rừng rậm, bởi vì làm như vậy sẽ mất đi phân phối tài nguyên tu luyện vốn đã rất thưa thớt. Một bộ phận tín đồ khác ngay cả hoàng hôn các vị thần cũng không biết, bộ phận tín đồ này là chi nhánh hạt giống tín ngưỡng mẫu thần rừng rậm trước khi ngủ say lưu lại sinh ra. Nữ tước Cát Lên là một đích nữ không có huyết mạch của gia tộc Hopkinson, cũng là quý nữ cực có danh tiếng của thần chúc đại thế giới. Nếu có người nói nữ tước Cát Lên là tín đồ tà thần, nhắm chừng ai cũng sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng gia tộc Hopkinson là quý tộc đỉnh cấp, có được huyết mạch Kim Long, đồng thời lĩnh chủ Lewis càng là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, quan hệ với nghị trưởng Gao vô cùng tốt. Thân phận như vậy cho dù nữ tước Cát Lên không kế thừa được huyết mạch Kim Long, cũng không cần đi tín ngưỡng tà thần. Nữ tước Cát Lên lúc này ngồi ở trước bàn trang điểm của mình, phòng trang điểm độc lập này cũng chỉ có một mình nàng, không có thị nữ ở bên. Nữ tước Cát Lên nhìn khuôn mặt mình trong gương trước mặt. Làn da trắng mịn không có một tia tì vết nào kia, đủ khiến dung mạo nàng vốn tính là thượng đẳng nâng cao một bước. Ở trong rất nhiều quý nữ, làn da của nàng là có thể xếp vào một đám tốt nhất. Mà mấy vị quý nữ làn da đặc biệt tốt, hầu như đều là bạn tốt trong khuê phòng, giữa các nàng có bí mật nhỏ giống nhau. Nữ tước Cát Lên lấy ra một cái gốc cây nho nhỏ, nàng hướng về gốc cây trong miệng lẩm bẩm, nếu có ai ở một bên nghe, sẽ phát hiện đây là đang ngâm sướng thần sách. Chẳng qua thần sách này cũng không phải bất cứ một vị nào trong năm đại thần linh, mà là mẫu thần rừng rậm. Đương nhiên, nữ tước Cát Lên cũng không biết đây là đang hướng mẫu thần rừng rậm cầu nguyện, càng không biết ngâm sướng bí truyền trong miệng nàng chính là thần sách của mẫu thần rừng rậm. Hồi lâu sau, nữ tước Cát Lên ngâm sướng xong, trên gốc cây tiết ra một giọt nước mang theo mùi thơm mát thoang thoảng. Nữ tước Cát Lên lấy ra một cái chai luyện kim, cẩn thận mang giọt nước mang theo mùi thơm mát thoang thoảng thu vào chai luyện kim. Nàng lại lấy ra một ít chai nhỏ đặt ở trước mặt, trong những cái chai này có sương sớm thu thập từ trên hoa hồng, có sương sớm thu thập trên tử la lan, có sương sớm thu thập trên mê điệt hương vân vân. Nữ tước Cát Lên chuyên chú như là một luyện kim sư, công việc nàng làm tuy không phức tạp bằng luyện kim như vậy, nhưng cũng không phải việc gì thoải mái. Tỷ lệ mỗi một loại nước sương đều là không thể chênh lệch bao nhiêu, bởi vì một khi mắc lỗi, nước dưỡng tổng hợp sẽ không thuần khiết, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Nữ tước Cát Lên mang nước dưỡng pha chế xong đổ vào trong chai luyện kim, nhẹ nhàng lắc, sau đó không lâu nàng mở ra chai luyện kim, ngửi hương vị trong đó, trên mặt hiện lên sự mê say. Đây là một mũi tín đồ khác của mẫu thần rừng rậm, tất cả bọn họ đều là nữ, hơn nữa còn là quý nữ cực có thân phận. Các quý nữ cũng sẽ không bởi vì tín ngưỡng mà sinh ra lực lượng gì, lại càng không cần có được năng lực thi triển thần thuật, duy nhất đạt được chính là tự nhiên ngưng lộ, một loại thần vật cấp thấp. Lộ, giọt sương, tự nhiên ngưng lộ không có hiệu quả trị liệu, không có bất cứ hiệu quả tăng lên nào, tác dụng của nó chính là làm trắng đẹp cùng tưới tắm đối với làn da. Sử dụng tự nhiên ngưng lộ thời gian dài sẽ chữa trị tì vết làn da, khiến làn da thể hiện ra cực hạn trắng nõn. Nhưng cũng chỉ cần hiệu quả như vậy, đã đủ khiến mọi cô gái điên cuồng. Chẳng qua tự nhiên ngưng lộ sản xuất cực ít, một lần chuyên tâm cầu nguyện dài đến một giờ như vậy cũng chỉ mang đến một giọt tự nhiên ngưng lộ. Các quý nữ ở lúc truyền thừa phương pháp thu hoạch tự nhiên ngưng lộ, cũng thai nghén sinh ra công thức sử dụng tự nhiên ngưng lộ. Các quý nữ cũng không biết gốc cây trong tay chính là tượng thần mẫu thần rừng rậm, trên thực tế gốc cây này và tượng thần mẫu thần rừng rậm không có một chút chỗ tương tự nào, chẳng qua ngoài tượng thần mẫu thần rừng rậm công khai, mẫu thần rừng rậm còn có một loại hình thái, chính là hình thái gốc cây này. Chỉ cần ở trên gốc cây vẽ ra hoa văn riêng, là có thể cùng tượng thần một người cầu nguyện có hiệu quả ngang nhau. Cho dù là có quý nữ phát hiện bí mật của thần sách, vì hiệu quả của tự nhiên ngưng lộ, cũng sẽ giữ bí mật này. Bí mật này vẫn luôn truyền lưu ở giữa quý nữ, hoặc là mẹ truyền con gái, mà loại tín ngưỡng này cũng chỉ sinh ra tác dụng đối với nữ, nam dù là cầm gốc cây, ngâm sướng, thần sách, tương tự cũng sẽ không sinh ra bất cứ hiệu quả gì. Nữ tước Cát Lên cẩn thận mở ra chai luyện kim, nàng nhìn chất lỏng trong suốt trong chai luyện kim, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là lượng dùng một ngày của nàng, có thể bảo trì làn da hoàn mỹ của nàng. Mẫu thân nữ tước Cát Lên mãi cho đến khi trăm tuổi, vẫn có thể vẫn duy trì dung nhan 40 tuổi, chính là vì tự nhiên ngưng lộ, cho nên nữ tước Cát Lên từ nhỏ đi học tập chế tạo tự nhiên ngưng lộ của mình. Thu hồi chai luyện kim, nữ tước Cát Lên chuẩn bị khi tắm mang phần tự nhiên ngưng lộ này đổ vào trong đó. Ngay tại lúc nữ tước Cát Lên tiếp tục chuẩn bị thu hồi gốc cây, trên gốc cây hiện lên một đạo hào quang, hai mắt của nàng mê hoặc một trận. Trong đầu óc của nàng, một thanh âm nói cho nàng, nàng cần đi tìm bán thần Arthur. Nữ tước Cát Lên rất nhanh từ trong mê mang tỉnh táo lại, nhưng ở trong lòng của nàng, đâm vào thật sâu một ý niệm, đó chính là đi tìm bán thần Arthur. Về phần nói lý do, nữ tước Cát Lên căn bản là không đi nghĩ. Thế giới này, từ trước tới giờ không có chuyện không trả giá, đạt được tự nhiên ngưng lộ, tuy nói là các quý nữ ngâm sướng thần sách đổi lấy, nhưng ngày ngày ngâm sướng thần sách của mẫu thần rừng rậm, cũng tương đương là không ngừng làm sâu sắc trở thành tín đồ của mẫu thần rừng rậm. Khi mẫu thần rừng rậm cần, chỉ cần một ý niệm, là có thể ảnh hưởng đến các quý nữ này. Chương 2665, gặp mặt, 2, đương nhiên, các quý nữ này sức ảnh hưởng có hạn, càng không cần phải nói chiến lực, toàn bộ thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ cường đại đại bộ phận đều là nam, nữ có thể trở thành kỵ sĩ cường đại tỷ lệ cực kỳ thấp. Mà trở thành nữ kỵ sĩ cường đại, vị nào không phải kiến thức cực nhiều, lại nào có thể không biết nguy hại ngâm sướng thần sách. Nữ tước Cát Lên đứng lên, nàng tới phòng sách của lâu đài, lĩnh chủ Lewis cũng không ở lâu đài, phòng sách cũng không có ai. Lấy thân phận đích nữ của nữ tước Cát Lên, tiến vào phòng sách tự nhiên sẽ không có ai đi hỏi. Chỉ nhìn Cát Lên không có lực lượng huyết mạch, vẫn là do gia tộc thu hoạch thân phận nữ tước cho nàng, liền có thể thấy được lĩnh chủ Lewis đối với nữ tước Cát Lên vẫn là cực kỳ coi trọng. Nữ tước Cát Lên từ trên bàn lấy một tấm huy hiệu, đây là tấm huy hiệu đại biểu cho lĩnh chủ Lewis. Muốn gặp bán thần Arthur, nữ tước Cát Lên biết mình là không có tư cách này, chỉ có lợi dụng thân phận lĩnh chủ Lewis mới có khả năng. Lấy tấm huy hiệu, nữ tước Cát Lên đi về phía cửa truyền tống trong lâu đài, nàng đặt tấm huy hiệu ở trên cửa truyền tống, sau đó lựa chọn truyền tống hành tinh Gami. Hành tinh Gami tự nhiên không phải dễ truyền tống như vậy, nữ tước Cát Lên làm như vậy chẳng qua là hướng hành tinh Gami phát ra một thỉnh cầu truyền tống. David tu luyện quy tắc hủy diệt kết thúc, đang nghỉ ngơi, hắn cảm giác được cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền đến thỉnh cầu. Loại chuyện này hắn không hỏi đến, đều là giao cho Annabella truyền kỳ phụ trách. Nhưng, vừa vặn là lúc David nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện quy tắc hủy diệt, hắn cảm giác được một tia khí tức kỳ dị, bóng dáng hắn chợt lóe. Sử dụng năng lực thiên phú phá không xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Lúc này, Annabella truyền kỳ đang nói chuyện với một cô gái quý tộc. Ngươi là ai? David nhìn chằm chằm nữ tước Cát Lên trầm giọng hỏi. Annabella truyền kỳ ngẩn ra, không chút do dự, toàn thân nàng nháy mắt mặc thêm khôi giáp, trong tay có thêm trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, đồng thời trường kiếm trong tay chỉ về phía nữ tước Cát Lên. Annabella truyền kỳ thu được là thỉnh cầu truyền tống của lĩnh chủ Lewis, hiểu biết đồng minh ánh bình minh, tổ chức này. Annabella truyền kỳ tất nhiên là biết lĩnh chủ Lewis là một thành viên của đồng minh ánh bình minh, quan hệ rất hợp với nghị trưởng Gao. Chính bởi vì điểm này, Annabella truyền kỳ đồng ý thỉnh cầu truyền tống, nhưng người xuất hiện lại là một nữ tử, điều này làm nàng cực kỳ kinh ngạc, đang lúc hỏi, David đã xuất hiện. David biểu hiện coi trọng. Khiến Annabella truyền kỳ biết thân phận nữ tước Cát Lên nhất định có vấn đề. Annabella truyền kỳ là xuất thân thần điện chiến tranh, sẽ không bởi vì nữ tước Cát Lên chỉ là thực lực người thường mà xem nhẹ, có thể tìm tới David nào sẽ là người thường, ngay cả thần điện cũng không dám tìm David gây chuyện. Ánh mắt nữ tước Cát Lên nhìn chằm chằm David, ánh mắt của nàng không giống như cô gái trẻ tuổi chút nào cả, có cảm giác tang thương không tương xứng với khuôn mặt. Đây là mẫu thần rừng rậm mượn thân thể nữ tước Cát Lên, đây cũng không phải thần linh hàng lâm, thân thể nữ tước Cát Lên ăn không tiêu thần linh hàng lâm. Đây chỉ là thông qua thông đạo tín ngưỡng ổn định, mang một tia thần niệm tìm tới trong thân thể nữ tước Cát Lên, có thể ở trên trình độ nhất định thao túng thân thể nữ tước Cát Lên. Ta từ trên người ngài cảm nhận được lực lượng tự nhiên thuần túy, điều này quá cổ quái, giọng mẫu thần rừng rậm thông qua nữ tước Cát Lên nói ra rất thanh thúy. Lại bởi vì phát ngôn xa xưa cổ quái, mà tỏ ra nói chuyện cực kỳ có phong cách cổ xưa. Ngươi là ai? Khi David hỏi lần nữa, hắc long Alexis trên vai hắn đã thức tỉnh, đang nhìn về phía nữ tước Cát Lên. Tuy hắc long Alexis ở kích thước như con mèo nhỏ, nhưng vẫn như cũ là hắc long cấp thần, bị một vị tồn tại khủng bố như vậy nhìn chằm chằm, làm thân thể nữ tước Cát Lên không khỏi khẽ run lên. Hắc long Alexis vĩ đại, xin thu hồi uy áp của ngài. Khối thân thể này không thể thừa nhận uy áp ngài mang đến, ta cũng không có ác ý, là tới nói chuyện hợp tác với bán thần Atua vĩ đại, nữ tước Cát Lên không người nói. David vỗ nhẹ hắc long Alexis một cái, ý bảo nó thu hồi uy áp, hắc long Alexis nhìn lướt qua nữ tước Cát Lên, sau khi cảm giác không có gì uy hiếp, lúc này mới lại ghé vào trên vai David. Mẫu thần rừng rậm nhìn thấy trạng thái ở chung của hắc long Alexis cùng bán thần Atua. Trong lòng sinh ra một loại sợ hãi không tên, vì bán thần Atua này rốt cuộc là tồn tại thế nào, hắc long Alexis thế mà lại là lấy trạng thái sủng vật đứng ở bên cạnh bán thần Atua. Bán thần Atua vĩ đại, ta là mẫu thần rừng rậm, mượn thân thể nữ tước Cát Lên đến gặp mặt ngài, mạo muội quấy rầy còn xin ngài thông cảm. Mẫu thần rừng rậm cung kính không mình hành lễ nói, có lẽ trước đó mẫu thần rừng rậm còn có một chút cảm giác về sự ưu việt thân là thần linh. Nhưng ở sau khi thật sự tiếp xúc cùng bán thần Atua, một tia cảm giác về sự ưu việt này không còn sót lại chút gì. Mẫu thần rừng rậm. David thấp giọng nói, hắn nhìn về phía Annabella truyền kỳ ở bên hỏi, mẫu thần rừng rậm này là lai lịch thế nào? Mẫu thần rừng rậm là một trong 12 tà thần của hoàng hôn các vị thần. Annabella truyền kỳ cảnh giác nhìn nữ tước Cát Lên một lần, sau đó hướng David trả lời. Mẫu thần rừng rậm, nói ý đồ đến của ngươi đi. David gật gật đầu, quay đầu nói với mẫu thần rừng rậm, đối với cái gọi là 12 tà thần, David căn bản là không để ý, hắn là nhớ, thần gió bão trong 12 tà thần, bị hắc long Alexis đánh một trận, ngay cả thần điện cuối cùng cũng bị hắn đoạt đi, ngay cả Annabella truyền kỳ cũng bởi vì David, không có chút cố kỵ nói ra tên thần của thần linh, bán thần Atua vĩ đại, 12 thần linh toàn bộ đã thức tỉnh, bọn họ ủy thác ta đưa ra hợp tác với ngài. Cùng nhau lật đổ sự thống trị của năm đại thần linh. Mẫu thần rừng rậm đối với David vô lễ cũng không có phản ứng gì, nàng cung kính trả lời. Mấy vạn năm thời gian ngủ say, đã sớm mài phẳng góc cạnh của mẫu thần rừng rậm, càng không cần phải nói mẫu thần rừng rậm vốn không phải thần linh chiến đấu gì. hợp tác với 12 tà thần, David có loại xúc động muốn cười. Chỉ cần nghĩ một chút, 12 vị tà thần liên hợp lại, cũng không dám đi ra khỏi tiểu thế giới của mình, thậm chí cũng không dám thần linh hàng lâm ở thần chúc đại thế giới, là có thể biết 12 vị tà thần thực lực như thế nào. Đây là bị 5 vị thần linh đánh sợ rồi, 12 đánh 5, còn cần liên hợp David, đây là không có tự tin cỡ nào đối với bản thân. Chương 2666, sống lại, 1, bán thần Arthur, có lẽ 5 vị thần linh bây giờ tiếp nhận ngài, nhưng lấy hiểu biết của ta đối với 5 vị thần linh, bọn họ rồi có một ngày sẽ ra tay với ngài, chẳng bằng bây giờ chúng ta chung sức hợp tác, cùng nhau giải quyết 5 vị thần linh. Mẫu thần rừng rậm tiếp tục cổ động, ta không có hứng thú, ta cũng không thích những việc tà thần làm ở thần chúc đại thế giới, khuyên ngươi về sau đừng khống chế khối thân thể này nữa, đây là nữ tước của gia tộc Hopkinson, nếu nàng bị tổn thương, ta không chừng sẽ tìm đến thần điện của ngươi. David nhìn lướt qua tiêu chí ở góc váy dài quý tộc trên người nữ tước Kathleen, trầm giọng nói, dấu hiệu trên quần áo nữ tước Kathleen nói lên đây là một vị nữ tước của gia tộc Hopkinson, hơn nữa còn là dòng chính, David xem ở trên mặt mũi lĩnh chủ Lewis, cũng cần cảnh cáo mẫu thần rừng rậm một phen, bán thần Arthur, ta chưa tổn hại nàng, không biết ngài khi nào có thể trở thành thần linh, ta hy vọng trở thành chúc thần của ngài. Mẫu thần rừng rậm cung kính khác thường nói. Thần dưới trướng lúc này David và Annabella truyền kỳ đều giật mình, không có ai sẽ cho rằng mẫu thần rừng rậm là đang nói dối, mẫu thần rừng rậm cũng không cần nói dối. Mẫu thần rừng rậm đây rõ ràng là có ý tưởng đầu nhập vào David, chẳng qua là chờ sau khi David thành thần. Vì sao ngươi sẽ làm như vậy? David trầm giọng hỏi, David đương nhiên không thể lý giải, chung quy sẽ không bởi vì Hắc Long Alexis, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng mình có sức cuốn hút như vậy. Có thể khiến một vị thần linh sinh tồn vô số vạn năm quy thuận, bán thần Arthur, trên người ngài có lực lượng tự nhiên thuần túy, nếu có thể, ta cũng hy vọng ta có thể rời khỏi tiểu thế giới, luôn ở bên người ngài. Mẫu thần rừng rậm do dự một phen, nói ra lý do, lực lượng tự nhiên. David cảm giác một phen thân thể của mình, hắn cũng chưa cảm giác được lực lượng tự nhiên gì, nhưng nhìn bộ dáng mẫu thần rừng rậm, lại không giống như đang nói bậy, Alexis. Ngươi có thể cảm giác được lực lượng tự nhiên trên thân ta không? David thông qua linh hồn câu thông Hắc Long Alexis hỏi, đại nhân, lực cảm giác của ta đối với lực lượng tự nhiên không mạnh, không thể phát hiện trên thân ngài có lực lượng tự nhiên thuần túy hay không, nhưng mẫu thần rừng rậm ở thời đại các vị thần là một vị thần linh ôn hòa, mẫu thần rừng rậm không có chiến lực mạnh bao nhiêu, nàng sở trường bồi dưỡng thực vật cùng động vật, rất nhiều sản vật cấp thần loại thực vật đều là ra từ tay nàng. Hắc Long Alexis trả lời, David gật gật đầu, hắn nghĩ lực lượng tự nhiên, trong giây lát hắn nghĩ tới tiểu thế giới không gian linh hồn, nghĩ tới cây thế giới, có lẽ mẫu thần rừng rậm cảm nhận được lực lượng tự nhiên thuần túy, chính là khí tức cây thế giới tản mát ra, nhưng David không ngờ mẫu thần rừng rậm có thể cảm nhận được loại khí tức này, phải biết rằng hắn từng tiếp xúc 5 vị thần linh, họ đều chưa cảm giác được khí tức của cây thế giới tuy ở tiểu thế giới không gian linh hồn của David. Nhưng luôn mang khí tức tiết ra khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn, bao lấy thân thể David, để David khỏi bị quy tắc thế giới của bất cứ đại thế giới nào ảnh hưởng. Điều này khiến David có thể ở bất cứ một đại thế giới nào phát huy ra toàn bộ chiến lực của mình. Phải biết rằng thần linh rất ít xâm nhập đại thế giới khác, nguyên nhân lớn nhất chính là khi tiến vào đại thế giới khác, sẽ bị áp chế thế giới của đại thế giới, thực lực chịu ảnh hưởng lớn, chiến đấu với thần linh bản thổ đại thế giới sẽ thiệt thòi lớn. Như lần này thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc chiến tranh đại thế giới, nếu là đặt ở thế giới trùng tộc tiến hành trận đại chiến này, kết quả chiến đấu khả năng rất lớn sẽ hoàn toàn khác. Ở thế giới trùng tộc cấp thần có năng lượng cuồn cuộn không ngừng ủng hộ, cái này có thể khiến chiến lực trùng tộc cấp thần tăng lên một mảng lớn, mà thần linh thần chúc đại thế giới ở thế giới trùng tộc sẽ bị thế giới áp chế từ thế giới trùng tộc, thực lực sẽ hạ xuống rất nhiều, càng quan trọng hơn là ở thế giới trùng tộc rất khó sử dụng thân thể thần linh hàng lâm. Cây thế giới đánh vỡ quy tắc thần phải chú ý này, khiến khi David tự do đi lại ở ba đại thế giới, không chịu bất cứ ước thúc gì. Mẫu thần rừng rậm, ta sẽ cân nhắc. David mỉm cười nói với mẫu thần rừng rậm. Bán thần Arthur vĩ đại, Hắc Long Alexis vĩ đại, chờ mong lần sau gặp lại. Mẫu thần rừng rậm cung kính hành lễ nói, theo câu này của mẫu thần rừng rậm chấm dứt. Khí tức không tên trên người nữ tước Kathleen biến mất, nữ tước Kathleen từ trong mê mang tỉnh táo lại, thấy được bán thần Arthur cùng Annabella truyền kỳ. Nữ tước Catelyn gia tộc Hopkinson bái kiến bán thần Arthur điện hạ vĩ đại, ra mắt Annabella truyền kỳ đại nhân. Nữ tước Catelyn hành lễ thuộc nữ quý tộc, có chút khẩn trương ân cần thăm hỏi. Nữ tước Catelyn, ngươi trở về đi. David khẽ gật đầu nói. Nữ tước Catelyn cũng không rõ mình vì sao đến, ở sau khi nghe được David yêu cầu, cũng không có nghĩ nhiều, xoay người bước đi hướng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Lĩnh chủ đại nhân, cần thông báo lĩnh chủ Lewis một lần hay không? Mẫu thần rừng rậm này thế mà có thể mang tín đồ thẩm thấu vào dòng chính của quý tộc đỉnh cấp. Annabella truyền kỳ ở sau khi thấy bóng lưng nữ tước Catelyn biến mất, thấp giọng nói với David, chuyện này tạm thời đừng nói, một nữ tước không có lực lượng huyết mạch, cho dù là dòng chính lại có gì uy hiếp, nữ tước Catelyn thậm chí ngay cả công việc của gia tộc Hopkinson cũng không thể tiếp xúc, David cười lắc lắc đầu nói. Annabella truyền kỳ không nói nữa, chẳng qua trong lòng của nàng không bình tĩnh chút nào cả. Mẫu thần rừng rậm có ý đầu nhập vào bán thần Arthur. Tin tức này đối với Annabella truyền kỳ cực có sức chấn động, nàng bây giờ cảm giác rất may mắn đối với mình lựa chọn sau khi rời khỏi thần điện chiến tranh đầu nhập vào gia tộc Lucer, nhìn xem mình, ở trong thời gian ngắn ngủn, thành tựu cấp truyền kỳ, có được địa vị cao hơn so với lúc ở thần điện chiến tranh, cũng càng thêm tự do. David không đi để ý tới Annabella truyền kỳ, vung tay lên bóng dáng biến mất không thấy. Vài ngày thời gian sau đó, David lại tiến vào trạng thái bế quan, hắn chưa từng hỏi bất cứ việc gì. Các tà thần của hoàng hôn các vị thần cũng tự như là bỏ qua ý tưởng hợp tác với hắn, không đi tìm hắn nữa. David tu luyện 10 ngày thời gian, hoàn thành ngón tay thứ ba của thân thể bán thần. Hắn thông qua phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, từ trong mạng lưới liên lạc trùng tộc tìm hiểu được thế giới trùng tộc điên cuồng tìm tòi có một cái kết. Chủ yếu là mẫu hoàng cũng không thể vĩnh viễn điều động lực lượng toàn bộ trùng tộc làm chuyện không có bất cứ kết quả gì. Chương 2667, sống lại, 2. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng từ thế giới trùng tộc biến mất, khiến mẫu hoàng biết bán thần Arthur bên này là có ý tứ tránh lui. Hai hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã không ở thế giới trùng tộc, như vậy khả năng rất lớn bán thần Arthur cũng sẽ không ở lại thế giới trùng tộc, tìm tòi phạm vi lớn nữa lại có ích gì. Cho nên ở lúc ngày thứ 10, trong mạng lưới liên lạc trùng tộc có tin tức rất nhiều trùng tộc điều tra quay về, David cũng ngay tại ngày thứ 10 này. Mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc, trở về thế giới trùng tộc. Hắn sau khi tới thế giới trùng tộc, tiêu phí 2 ngày thời gian, mang pháp trận thần văn che giấu điểm an toàn thế giới trùng tộc, một lần nữa bố trí, thu hồi thần khí vương miện níp tung, dùng một ít tài liệu quý giá cùng một viên thần lực kết tinh, bố trí ra pháp trận thần văn thật sự. Sau đó thông qua cửa truyền tống, David đi tới không gian trong lòng đất trong lãnh địa phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Nơi này bị đóng cửa một đoạn thời gian, ở trước khi một lần nữa mở ra, David lấy ra lượng lớn tài liệu quý giá, mang toàn bộ không gian trong lòng đất một lần nữa tăng cường tính an toàn, bởi vì nơi này có một tòa thần điện hủy diệt, cho nên năng lượng cung ứng toàn bộ pháp trận thần văn ở không gian trong lòng đất, liền do lực lượng tín ngưỡng trong thần điện hủy diệt tới cung cấp. Theo bố trí hoàn thành, không gian trong lòng đất của căn cứ quân sự cỡ lớn một lần nữa mở ra, David cũng mang phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng 5 phân thân Long bán thần tất cả đều thả ra, sử dụng 2 hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tiếp tục tu luyện, có lần này tăng mạnh tính an toàn, về sau trái lại không cần lo lắng vấn đề nơi này bị phát hiện. David có thời gian, mới không hoảng hốt không rối loạn chuẩn bị việc hồi sinh chiến thể mẫu hoàng, hắn có loại cảm giác, có lẽ chiến thể mẫu hoàng sẽ trở thành thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất hắn ở trước khi bản thể thành tựu cấp thần. David gọi ảnh thị tới. Một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, bắt đầu xem xét trạng thái bộ phận nhỏ linh hồn đó của mẫu hoàng. Trải qua nhiều thêm mấy lần thời gian tịnh hóa, hình thái con sâu mập màu trắng trong màn hào quang màu vàng bộ phận nhỏ linh hồn kia đã mơ hồ không rõ. Tinh thần David tiếp xúc với bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng, muốn mang bộ phận nhỏ linh hồn này đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Ngay tại nháy mắt tiếp xúc, một ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Ta sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ khiến ngươi chịu vạn trùng phệ tâm, trọn đời không thể giải thoát. David chấn động, tưởng xảy ra tình huống gì, là trong bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng còn lưu lại ý thức của mẫu hoàng. Hắn cẩn thận chuẩn bị ứng đối, trên thực tế hắn cũng không lo lắng bao nhiêu, bởi vì hắn từng kiến thức cây thế giới trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình mạnh mẽ, mặc kệ là linh hồn thế nào, ở trước mặt cây thế giới đều là tồn tại như con kiến. Nhưng rất rõ ràng, trong bộ phận nhỏ linh hồn này của mẫu hoàng cũng chỉ để lại đoạn tin tức này, tất cả còn lại đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Cho dù linh hồn, mẫu hoàng, cường đại như thế nào nữa, nơi này cũng chỉ là một bộ phận nhỏ linh hồn của nó. David mang bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cây thế giới trông giữ đối với tiểu thế giới không gian linh hồn cực kỳ nghiêm khắc, đối với bất cứ sự vật nào có khả năng ảnh hưởng đến tiểu thế giới không gian linh hồn, đều sẽ chủ động kiểm tra. Một cành cây vươn tới, mang bộ phận nhỏ linh hồn của mẫu hoàng bắt lấy, sau đó một đạo hào quang đảo qua ở trên bộ phận nhỏ linh hồn, mẫu hoàng, bộ phận nhỏ linh hồn, mẫu hoàng biến thành một trái cây treo ở cành cây. Tinh thần David tiếp xúc với trái cây, rất dễ dàng đã mang bộ phận nhỏ linh hồn, mẫu hoàng chuyển biến thành phân thân linh hồn của mình. Cái này tuy coi như là phân thân linh hồn cấp thần, nhưng rõ ràng là giảm bớt rất nhiều, chỉ có 1/5 kích thước của phân thân linh hồn cấp thần bình thường. Nhưng phân thân linh hồn cấp thần nhỏ này, coi như là phân thân linh hồn cấp thần thật sự, chỉ là ở trên một điểm tới hạn. So với phân thân linh hồn cấp thần nhỏ này còn nhỏ hơn một chút nữa, vậy sẽ rơi ra khỏi phạm trù linh hồn cấp thần. Có lẽ, mẫu hoàng chính là nắm bắt tiêu chuẩn này, mới cắt ra nhiều linh hồn như vậy. David một lần nữa cảm nhận được loại tốc độ tính toán cùng phân tích cực hạn kia trong linh hồn có linh hồn cấp thần, chỉ là hắn biết rõ, trước mắt hắn còn chưa thể theo đuổi những thứ này. Hắn cần là chiến lực mạnh hơn nữa, có thêm chiến lực một vị cấp thần, tuyệt đối càng quan trọng hơn so với bản thể hắn có thêm phân thân linh hồn cấp thần. Tinh thần David đảo qua ở trong mặt dây chuyền không gian, chiến thể, mẫu hoàng, dời ra, đồng thời. Một bình bất diệt sinh mệnh lực đã sớm ở dưới tinh thần hắn khống chế, tiến vào trong cơ thể chiến thể, mẫu hoàng. Đây là vì bảo trì sức sống của chiến thể, mẫu hoàng, tuy nói chiến thể bị giết chết, nhưng sức sống của chiến thể cũng chưa lập tức biến mất. Đối với bất diệt sinh mệnh lực mà nói, chỉ cần thi thể giữ lại một chút sức sống, là có thể dựa vào chút sức sống này để thi thể sống lại. Phải biết rằng, bất diệt sinh mệnh lực chỉ cần một chút là có thể trị liệu thần thể của thần linh. Mà David loại sử dụng phân lượng lớn này, ở một mức độ nào đó so với một chiến thể cấp thần càng có giá trị hơn. Chiến thể ở sinh mệnh lực trở về, David có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ vết thương tất cả đều khép lại, cũng không cần hắn đi kích hoạt trái tim chiến thể cấp thần đã tự chủ bắt đầu vận chuyển. David không biết, mẫu hoàng, là như thế nào phân cắt linh hồn của mình, lại là như thế nào mang linh hồn đặt vào chiến thể, có lẽ những thứ này đều là bí thuật của mẫu hoàng. David có phương pháp của mình. Hắn trực tiếp mang phân thân linh hồn cấp thần nhỏ đưa vào trong chiến thể. Mặc kệ, mẫu hoàng sử dụng phương pháp gì, để chiến thể và bộ phận linh hồn này dung hợp hoàn mỹ, trở thành một thân thể cấp thần hoàn chỉnh, nhưng David chỉ cần sử dụng cùng linh hồn, là có thể khiến chiến thể tiếp nhận phân thân linh hồn cấp thần, một lần nữa dung hợp. Tâm thần David ở lại trong phân thân linh hồn cấp thần, theo phân thân linh hồn cấp thần cùng nhau tiến vào trong chiến thể. Chương 2668, Cường Đại. Một, ở sau khi phân thân linh hồn cấp thần tiến vào chiến thể, từ các nơi của chiến thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng hướng về phân thân linh hồn cấp thần ập tới, chỉ là trong chốc lát thời gian, David đã cảm giác được năng lượng của chiến thể sắp sửa khô kiệt. Trong lòng David chấn động, tâm niệm hắn khẽ động, năm phân thân Long Bán Thần đồng thời dừng tu luyện, trong đó phân thân Long Bán Thần có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng bay đến bên cạnh chiến thể. Phân thân Long Bán Thần đặt một bàn tay ở trên chiến thể. Lực lượng tín ngưỡng mãnh liệt tiến vào trong chiến thể như là bọt biển tham lam, điên cuồng hấp thu lực lượng tín ngưỡng, những lực lượng tín ngưỡng này một bộ phận chuyển thành năng lượng linh hồn, bổ sung tiến vào trong phân thân linh hồn cấp thần. Phân thân linh hồn cấp thần ở dưới sự trợ giúp của chỗ năng lượng linh hồn này, rất nhẹ nhàng mở ra không gian linh hồn. Ở trong chiến thể, từng hoa văn sáng lên, sau đó ở trong không gian linh hồn của phân thân linh hồn cấp thần, từng cái hoa văn thiên phú xuất hiện. Khác với thần thể cấp thần bình thường, năng lực thiên phú của chiến thể này bị cố hóa ở trong chiến thể, không ở trong linh hồn. Đây là mẫu hoàng cố ý như thế, như nó lựa chọn thân thể chính của chiến thể là thân thể trùng tộc không gian. Nó lợi dụng thân thể mang năng lực thiên phú không gian của trùng tộc không gian cố hóa ở trong chiến thể. Mặt khác còn có 6 chi trước, phân biệt có 6 loại hiệu quả, tê liệt, kịch độc, giảm tốc, thiêu đốt, chảy máu, đóng băng. 6 loại hiệu quả này phân biệt có 6 loại hoa văn thiên phú cố hóa ở trong 6 chi trước. Ở trong đôi chân thô to, cố hóa năng lực thiên phú tăng tốc, ở bề mặt chiến thể, cố hóa năng lực thiên phú phòng ngự kiên cố, khiến chiến thể có được lực phòng ngự rất mạnh. Càng thêm khủng bố là, toàn bộ những năng lực thiên phú này tất cả đều là cấp thần. David thật sự không rõ, mẫu hoàng rốt cuộc là như thế nào làm được, mới có thể khiến chiến thể một lần có được nhiều năng lực thiên phú cấp thần như vậy. Đây cũng là sinh mệnh đầu tiên hắn nhìn thấy năng lực thiên phú nhiều hơn mạnh hơn so với hắn, khiến hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. David nào biết, phương pháp mẫu hoàng sử dụng tuyệt đối là phương pháp thần linh đại thế giới khác không dám tưởng tượng. Đó chính là dùng lượng lớn thần lực không ngừng tăng cường những năng lực thiên phú này, quá trình này kéo dài mấy vạn năm thời gian. Cuối cùng mới mang toàn bộ năng lực thiên phú tất cả đều tăng lên tới cấp thần, đây cũng là bởi thế giới trùng tộc có vô tận lực lượng tín ngưỡng, đặt ở đại thế giới khác, lại có vị thần linh nào dám bỏ ra. Mặt khác, tê liệt, kịch độc, giảm tốc, thiêu đốt, chảy máu, đóng băng, tăng tốc, phòng ngự khiên cố các năng lực thiên phú cấp thần này, tất cả đều là năng lực thiên phú cấp thần. David đều rất khó tưởng tượng, hậu quả thật sự bị chiến thể mẫu hoàng đánh trúng đáng sợ cỡ nào, nhắm chừng lập tức là các loại trạng thái tiêu cực thêm vào người, chiến lực sẽ yếu bớt đi rất nhiều, lại thêm tốc độ công kích cực hạn kia của chiến thể, đối thủ của chiến thể sẽ thê thảm cỡ nào. David thử thao túng chiến thể đứng lên, để chiến thể hoạt động thân thể, hắn phát hiện mỗi một khớp xương của chiến thể đều so với khớp xương trùng tộc bình thường độ hoạt động lớn hơn, đặc biệt sáu chi trước. Có lẽ, mẫu hoàng không có lý luận của liên bang vũ trụ đối với kết cấu giải phẫu cùng kết cấu máy móc, nhưng nó ở lúc ứng dụng thật sự, lại là cao hơn liên bang vũ trụ nhiều. Sáu chi trước, có lẽ ở trong mắt David hẳn là sáu cánh tay, tuy nói sáu cánh tay này ngay cả ngón tay cũng không có, chỉ có sáu cái gai nhọn cấp thần giống như trường kiếm. Loại cánh tay này đối với sinh hoạt mà nói, là cực kỳ bất tiện, nhưng đối với chiến đấu mà nói lại là cực tốt. David thử sử dụng một cánh tay đâm ra. Ở sau khi cánh tay co lại, trong cánh tay tự nhiên mà vậy có một lực đẩy, để tốc độ đâm ra tăng lên, lực lượng cũng theo đó tăng cường. Không gian trước mặt hắn xuất hiện một vết nứt nhỏ, một cái đâm này cũng làm không gian trong lòng đất phát ra cảnh báo, đây là hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương kiểm tra được năng lượng vượt qua phòng ngự. David vội vàng đóng lại cảnh báo, hắn cũng không ngờ, chiến thể tùy ý một đòn sẽ mạnh như thế, phải biết rằng cấp thần cũng không phải tùy tiện có thể đánh vỡ không gian. Đó là cần sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, mới có thể đánh vỡ không gian. Như phân thân, bò ngựa lưỡi đao hoàng giả, chỉ cần xuất đao, là có thể thoải mái đánh vỡ không gian, mà nhện nửa người hoàng giả lại cần dẫn nổ mạng nhện, mới có thể đánh vỡ không gian. Các cấp thần có phương thức đánh vỡ không gian của mình, nhưng phương thức mỗi một vị cấp thần sử dụng đều là phương thức công kích mạnh nhất của họ. Nhưng chiến thể này thậm chí ngay cả năng lượng cũng chưa tràn đầy, đây là David thông qua cảm ứng đối với chiến thể ra kết luận. Chiến thể như là một bình ắc quy siêu lớn, chỉ cần bên trong tồn trữ là thần lực, sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng sinh thành lực lượng tín ngưỡng, sẽ ở sau khi tiến vào trong chiến thể chuyển hóa thành thần lực, những thần lực này được chiến thể hấp thu tồn trữ. Phương thức tồn trữ của chiến thể cũng không phải trực tiếp cất giữ trong chiến thể, nếu là như thế, thần lực chiến thể cao 200 mét có thể tồn trữ cũng là có hạn. Trong cơ thể của chiến thể mở một không gian chứa đựng thần lực. Không gian chứa đựng này theo David thấy chính là sử dụng mảnh vỡ không gian cải tạo, vì có thể để mảnh vỡ không gian cất chứa nhiều thần lực hơn mà sẽ không bị thần lực làm nổ tung, quanh mảnh vỡ không gian đều bị thần lực kết tinh bao vây lại. Bốn vách của mảnh vỡ không gian hoàn toàn là thần lực kết tinh tạo thành, trong truyền thuyết tiểu thế giới của thần linh chính là sử dụng thần lực kết tinh xây dựng thành, bản thân David chưa từng kiến tạo tiểu thế giới, không biết cụ thể như thế nào, nhưng ở lúc nhìn thấy không gian chứa đựng thần lực này, liền cảm giác nếu thần linh chế tạo tiểu thế giới, cũng sẽ không xa xỉ như thế. Nơi này ít nhất có mấy trăm triệu viên thần lực kết tinh, lấy nhận thức thô thiển đối với thần linh của David, cũng biết đừng nói mới bước vào thần linh. Dù là thần linh cường đại muốn lấy ra nhiều thần lực kết tinh như vậy cũng không có khả năng lớn. David ở lúc nhìn thấy nhiều thần lực kết tinh như vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng cho mẫu hoàng, trách không được, mẫu hoàng ở sau khi chiến thể bị giết chết, hầu như ở trạng thái điên cuồng. Chương 2669, Cường Đại, 2, đặt ở trên thân David, riêng là mất đi nhiều thần lực kết tinh như vậy cũng sẽ biểu hiện so với mẫu hoàng còn kịch liệt hơn. David không nghĩ đến là, so sánh với chiến thể, mấy trăm triệu viên thần lực kết tinh thật sự không tính là cái gì. Đây chính là tâm huyết mấy vạn năm của mẫu hoàng hy sinh thiên tài trung tộc mấy vạn năm, mới xem như gom đủ một chiến thể như vậy. David không thao tác chiến thể hoạt động nữa. Hắn sợ thật sự làm hỏng không gian trong lòng đất này. Chiến thể bay đến giữa năm phân thân Long bán thần cùng hai trùng tộc cấp thần, do hai bên bọn họ ở lúc tu luyện, đồng thời phân ra một bộ phận lực lượng tín ngưỡng rót vào trong cơ thể chiến thể. Như vậy thì có thể không trì hoãn phân thân Long bán thần và trùng tộc cấp thần tu luyện. Bản thể David tâm thần khẽ động, mang tri thức tương quan năng lực thiên phú, chiến thần, đóng gói toàn bộ trở thành quả cầu tinh thần tri thức. Quá trình chiến thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực cùng đưa vào không gian tồn trữ thần lực, cũng không cần chủ động thao tác, hoàn toàn là bản năng của chiến thể, cho nên cái này không ảnh hưởng David truyền thừa tri thức, mang quả cầu tinh thần tri thức, chiến thần đưa vào trong tinh thần chiến thể, lượng lớn tri thức bị phân thân linh hồn cấp thần trong chiến thể hấp thu. Muốn hình thành hoa văn chiến thần, David không thể hỗ trợ chiến thể nắm giữ tri thức trong quả cầu tinh thần tri thức, chiến thần, phải hoàn toàn do phân thân linh hồn cấp thần tự hấp thu cảm ngộ. Nhưng David mang truyền thừa năng lực thiên phú, chiến thần, cho phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng Hắc Long Alexis hơn nữa đều thành công. Ba vị cấp thần tất cả đều nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. David tin tưởng phân thân linh hồn cấp thần chiến thể tuy nhỏ chút, nhưng nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần cũng không có vấn đề. David cho rằng quá trình này ít nhất cũng cần vài ngày thời gian, chỉ là mới qua 3 giờ, ở trong không gian linh hồn của chiến thể, đã xuất hiện hoa văn chiến thần, cái này đánh dấu chiến thể đã nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Tốc độ này của chiến thể so với tốc độ hai trùng tộc cấp thần cùng Hắc Long Alexis nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần đều nhanh hơn. Mỗi một bộ phận thân thể côn trùng của chiến thể đều là do trùng tộc thiên phú tuyệt đỉnh trong trùng tộc cấu thành, chiến thể chính là một cái thân thể lắp ghép lại, từng bộ phận tạo thành đều có tiềm lực tuyệt đỉnh của mình. Mẫu hoàng tới lúc lắp ráp đã bảo lưu lại bộ phận tiềm lực của những trùng tộc này, tạo thành tiềm lực chiến thể càng không thể tưởng tượng, cái này thể hiện trên nhiều khía cạnh. Nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần chính là phương diện năng lực học tập của nó, thậm chí phân thân linh hồn cấp thần còn chưa hoàn toàn lý giải tri thức tương quan năng lực thiên phú, chiến thần, nhưng chiến thể là có thể tự thi triển ra. Cuối cùng phân thân linh hồn cấp thần vẫn là thông qua chiến thể đáp lại, mới chính thức nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. David nhìn khối chiến thể này, có chút sốt ruột không chờ nổi muốn thử một lần uy lực của nó. Ở lúc thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc chiến tranh đại thế giới, chiến thể, mẫu hoàng, từng chỉ dựa vào tốc độ của chiến thể, trong thời gian ngắn áp chế thần chiến tranh. Lúc này chiến thể có được năng lực thiên phú, chiến thần, kỹ xảo chiến đấu đạt tới cấp thần, sẽ sinh ra hiệu quả khủng bố thế nào? Thậm chí David cũng hoài nghi thần chiến tranh còn có thể chiến thắng chiến thể hay không, phải biết rằng trước đó hai bên chiến đấu, chiến thể là ở dưới tình huống thừa nhận thế giới áp chế của thần chúc đại thế giới. Đương nhiên, bây giờ David cái gì cũng không thể làm, chiến thể sau khi sống lại, thần lực trong cơ thể nó đã sớm tiêu hao hết, lúc này quan trọng nhất chính là bổ sung thần lực. David cũng bắt đầu chính thức bế quan, hắn không cân nhắc bất cứ chuyện gì nữa, mỗi ngày ngồi ở trong thần điện hủy diệt, yên tĩnh tu luyện. 12 vị tà thần của hoàng hôn các vị thần tở sau khi thử liên lạc bán thần Arthur hợp tác, chưa được bán thần Arthur đồng ý, chuyển sang bắt đầu kế hoạch công việc hướng liên bang vũ trụ chuyển vận tín ngưỡng. Công việc này rất phiền toái. Rời khỏi thần chúc đại thế giới tới liên bang vũ trụ chỉ có một con đường, đó chính là trải qua tinh vực hỗn loạn tới trấn thủ tinh, từ biên giới phụ cận trấn thủ tinh tiến vào không gian ngoài chiến tinh. Nhưng trấn thủ tinh có nhiều vị thánh điện kỵ sĩ, lúc nào cũng chú ý tình huống biên giới, với lại dù là ra khỏi biên giới, cũng cần đối mặt liên bang vũ trụ phong tỏa đối với không gian ngoài chiến tinh. Có thể nói, chỉ cần vượt qua cấp 3, hầu như không có khả năng thông qua hai cửa ải này tiến vào liên bang vũ trụ. Trước kia trái lại có tín đồ tà thần tiến vào liên bang vũ trụ, chỉ là các tín đồ tà thần đó chỉ cần đi vào liên bang vũ trụ liền mất đi liên hệ với thần linh, không nói tăng lên thực lực, dù thi triển thần thuật cũng không thể làm được. Đủ loại vấn đề đều không thể ngăn trở 12 vị tà thần muốn phát triển, bọn họ trước mắt còn chưa lập tức thực thi kế hoạch này, chỉ là một cái ý đồ. Đối với thần linh mà nói, thời gian đều là không quan trọng, bọn họ là có thời gian để phát triển lớn mạnh. Ở rất nhiều tinh cầu xa xôi của thần chúc đại thế giới, thỉnh thoảng có người ý chí không kiên định bị mê hoặc, những người này có lẽ là vì cuộc sống không thuận lợi, có lẽ là muốn đạt được nhiều hơn nữa, bọn họ đã trở thành tín đồ tà thần. Chỉ là rất rõ ràng, năm đại thần điện đã sớm đề phòng một chiêu này của tà thần, năm đại thần điện vốn là phân bố khắp các nơi thần chúc đại thế giới, tế tự của bọn họ tăng mạnh tuần tra, một ít tinh cầu chưa thiết lập thần điện, cũng có tế tự đúng giờ tới xem xét. Tế tự chỉ cần phát hiện tín đồ tà thần, sẽ lập tức có thần quan tới chấp hành tịnh hóa. Chúng ta phải thu được nghị hội tối cao giúp đỡ. Đại giám mục Bani trầm giọng nói, đại giám mục Bani cùng bốn vị đại giám mục khác lúc này ở trong mảnh vỡ không gian công cộng, bọn họ lần này gặp mặt, chính là vì thế cục thần chúc đại thế giới hiện nay. Bởi vì 12 vị tà thần đồng loạt phát động, khiến rất nhiều tinh cầu của thần chúc đại thế giới đều xuất hiện người tín ngưỡng tà thần. Thần điện hiện nay nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng. đặc biệt rất nhiều tinh cầu đều ở dưới quý tộc khống chế, nếu không thông qua quý tộc hành động, có thể sẽ dẫn phát xung đột mới với quý tộc. Chương 2670, Hợp tác, 1, Thần Điện. Một đoạn thời gian gần đây, bởi vì nghị hội tối cao thông qua quyết nghị, muốn chủ đạo nhiệm vụ Thần Điện tuyên bố, điều này làm Thần Điện mang nhiệm vụ càn quét tất cả đều tự mình tiêu hóa chấp hành. Ngay từ đầu trái lại cũng còn có thể đủ chống đỡ, nhưng theo mỗi ngày đều có lượng lớn tín đồ tà thần sinh ra, hơn nữa những tín đồ tà thần này tính ngẫu nhiên thật sự là quá mạnh, phân bố ở các góc của thần chúc đại thế giới. Còn tiếp tục như vậy, tôi lo lắng tín đồ tà thần sẽ càng ngày càng nhiều, đặc biệt gần đây lúc Thần Điện và quý tộc có mâu thuẫn, quý tộc bên kia cũng không ủng hộ Thần Điện truyền giáo, khiến sức ảnh hưởng của chúng ta đối với dân chúng bình thường giảm đi, cứ thế mãi. Tín đồ tà thần hình thành quy mô, sẽ sinh ra nguy hại càng lúc càng lớn. Đại giám mục Amro trầm giọng nói. Nói thật, Thần Điện chiến tranh trước mắt đã là lực bất tòng tâm, tôi hy vọng có thể hợp tác với nghị hội tối cao, trái lại không bằng đồng ý yêu cầu của nghị hội tối cao. Chúng tôi chỉ mang nhiệm vụ phát xuống, đặt ra công huân, còn lại cứ giao cho nghị hội tối cao xử lý. Đại giám mục Masinti rất bất đắc dĩ nói, Thần Điện chiến tranh thực lực yếu nhất. Mỗi một lần phái thần quan chấp hành nhiệm vụ, đại giám mục Masinti đều phải lo lắng thần quan sẽ có tổn thất hay không, chủ yếu là Thần Điện chiến tranh thật sự là không thể có tổn thất nữa, có lẽ đối với thần chiến tranh mà nói, ngắn ngủi Thần Điện chiến tranh thực lực giảm xuống không sao cả, chỉ cần qua 100 năm nữa, Thần Điện chiến tranh tự nhiên sẽ khôi phục nguyên khí. Nhưng đối với Masinti vị đại giám mục này mà nói, không đủ công tích, hắn làm sao đi đối mặt với thần chiến tranh. Tôi cũng hy vọng hợp tác với quý tộc, phái ra thần quan có quá nhiều hạn chế, chúng ta đã tới lúc giải hòa cùng nghị hội tối cao, chúng ta bên này làm chút nhượng bộ trước, để giải quyết tà thần ảnh hưởng là quan trọng. Đại giám mục Julian cũng nói, mấy vị đại giám mục đều đạt được thần linh của mình thông báo, 12 vị tà thần thức tỉnh toàn bộ, về sau một đoạn thời gian rất dài đều là lấy đả kích tà thần là chính. Trên thực tế, 5 vị thần linh đám thần chiến tranh. Đối với 12 vị tà thần cũng không tính là đặc biệt coi trọng. 12 vị tà thần năm đó đã không phải đối thủ của 5 vị thần linh, 12 vị tà thần kéo dài hơi tàn mấy vạn năm thời gian. Trong lúc đó 5 vị thần linh lại đạt được lực lượng tín ngưỡng của thần chúc đại thế giới, không ngừng tăng cường thực lực của mình. Hai bên so sánh, 12 vị tà thần căn bản là không đủ để trở thành đối thủ của 5 vị thần linh. Chẳng qua thủ đoạn của 12 vị tà thần rất quỷ dị. Năm vị thần linh cũng cần chú ý thêm một chút, các vị đều đã có ý tưởng hợp tác với nghị hội tối cao, thì phái người đi qua nói chuyện với nghị hội tối cao, để nghị hội tối cao gia nhập trong công việc càn quét tín đồ tà thần, đại giám mục Adel trầm giọng nói. Ánh mắt bốn vị đại giám mục nhìn về phía đại giám mục Masinti, khiến trong lòng đại giám mục Masinti chấn động, loại chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, đại giám mục Bani, vẫn là do anh đi một chuyến đi. Đại giám mục Amro thu hồi ánh mắt đầu tiên, hắn có chút thất vọng đối với đại giám mục Masinti, cũng không muốn chuyện lớn như vậy giao cho đại giám mục Masinti, cho nên nói với đại giám mục Bani. Được. Đại giám mục Bani cũng không từ chối, gật đầu đồng ý, ở trong năm vị đại giám mục, cũng chỉ có đại giám mục Bani quan hệ cá nhân với nghị hội tối cao tốt nhất, bóng dáng đại giám mục Bani biến mất ở trong mảnh vỡ không gian công cộng, hắn vừa rời khỏi mảnh vỡ không gian công cộng. Liền lập tức gọi tới giám mục Bolin, lúc này mới cùng nhau tới tổng bộ nghị hội tối cao Thiển Diệu Tinh. Sở dĩ gọi giám mục Bolin, là vì giám mục Bolin mới là người quan hệ chặt chẽ thật sự với nghị trưởng Gao, bọn họ là anh em ruột. Trong nghị hội tối cao, nghị trưởng Gao cũng đang phiền não, năm đại thần điện gần đây hoạt động thường xuyên, cũng chưa mang nhiệm vụ giao cho nghị hội tối cao, điều này khiến kỵ sĩ quý tộc không có cách nào đạt được công huân. Trong thời gian ngắn, bởi vì việc trước đó thần điện làm ảnh hưởng cực xấu, nghị hội tối cao còn có thể áp chế các kỵ sĩ quý tộc, nhưng thời gian dài kỵ sĩ quý tộc không có cơ hội lập công huân, trong quý tộc sẽ xuất hiện vấn đề. Thần linh ở lúc đặt ra chế độ quý tộc đã không tách rời thần điện tuyên bố nhiệm vụ, kỵ sĩ quý tộc thông qua chấp hành nhiệm vụ thu hoạch công huân, thông qua tiêu hao công huân mới có thể bảo vệ tước vị của mình. Quý tộc nếu không thu hoạch công huân, bọn họ khi thế hệ tiếp theo kế thừa tước vị sẽ rớt xuống một cấp tước vị kế thừa, mà lúc tước vị chỉ có 5 tước, bọn họ đời tiếp theo liền không thể kế thừa tước vị, sẽ rơi ra khỏi giai tầng quý tộc, cho nên nhiệm vụ công huân cực kỳ quan trọng đối với quý tộc, đây cũng là nguyên nhân vì sao quý tộc sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng kỵ sĩ gia tộc, quý tộc phải được thần linh tán thành, mới có thể là quý tộc thật sự, cũng chính là thần điện tán thành, điều này làm quý tộc căn bản không thể hoàn toàn thoát khỏi thần điện. Chủ nhân, đại giám mục Bani cùng giám mục Bolin vừa mới thông qua cửa truyền tống đến chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, chuẩn bị đến gặp ngài. Quản gia Hayes nhẹ nhàng đi vào phòng, không người báo cáo, chuẩn bị nghi thức, tới cửa nghênh đón. Trong lòng nghị trưởng Gao không khỏi vui vẻ, mỉm cười nói, lúc này đại giám mục Bani đến gặp, hơn nữa còn dẫn theo giám mục Bolin tới, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Khoảng thời gian này, nghị hội tối cao cùng năm đại thần điện của thần chúc đại thế giới, giống như là đang phân cao thấp với nhau. Năm đại thần điện mang toàn bộ nhiệm vụ tự hoàn thành, mà nghị hội tối cao cũng cưỡng chế kỵ sĩ quý tộc, không đi tham dự bất cứ nhiệm vụ nào, ngay cả cung cấp trợ giúp đối với nhiệm vụ cũng sẽ không đi làm. Dưới tình huống như vậy, chỉ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Xem ra là năm đại thần điện kiên trì không nổi đầu tiên, như vậy nghị hội tối cao liền chiếm ưu thế. Nếu đến là đại giám mục khác, nghị trưởng Gao trái lại có thể chậm trễ một lát, nhưng đại giám mục Bani khác, có giám mục Bolin tầng quan hệ này, hắn phải bảo trì đủ tôn kính đối với đại giám mục Bani. Tiếp đãi tiêu chuẩn đẳng cấp cao, do một đội kỵ sĩ hội nghị tạo thành nghi trượng, ở trước cửa nghị hội tối cao xếp hàng chỉnh tề. Chương 2671, Hợp tác, 2, nghị trưởng Gao thay một bộ trường bào lĩnh chủ hoa lệ, mặt mang mỉm cười chờ đợi đại giám mục Bani đến. Một chiếc xe ngựa mang theo đánh dấu thần điện đại địa, do một vị thần quan cấp 5 khống chế đi tới trước cửa. Đại giám mục Bani chưa mang theo nghi trượng ra ngoài, nhẹ nhàng gọn gàng, ngay cả hộ vệ cũng chỉ dẫn theo một thần quan cấp 5, đây là tín nhiệm đối với nghị trưởng Gao. Thật ra từ thần điện đại địa đến Thiểm Diệu Tinh, không có một chút nguy hiểm nào, bản thân đại giám mục Bani chính là cấp truyền kỳ, lại thêm nghị hội tối cao bên này vẫn giữ lại nhiều vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tọa trấn. Thiểm Diệu Tinh tuyệt đối có thể xem như nơi an toàn nhất của thần chúc đại thế giới. Từ trên xe ngựa xuống trước là giám mục Bolin, hắn xoay người tới cửa xe một bên khác, sau khi mở ra bảo vệ đại giám mục Bani đi xuống xe ngựa. Đại giám mục Bani nhìn nghi thức, trên mặt lộ ra nụ cười, cái này đại biểu cho thái độ của nghị trưởng Gao đối với hắn cũng chưa có biến hóa. Nghị trưởng Gao và đại giám mục Bani chào nhau, sau đó hắn mới ôm giám mục Bolin một cái, gặp mặt là tiến hành ở phòng tiếp khách của nghị trưởng. Do thư ký nghị hội tối cao ghi lại, đây là một lần gặp mặt chính thức, sẽ hình thành văn kiện lưu hồ sơ. Nghị trưởng Gao, tôi lần này mang đến thiện ý của thần điện đồng ý quyết nghị của nghị hội tối cao, thần điện sẽ mang nhiệm vụ công huân sau này giao tới trong tay nghị hội tối cao. Do nghị hội tối cao chủ đạo, nhưng bởi vì tính đặc thù của rất nhiều nhiệm vụ, thần điện cần phái ra thần quan cùng tế tự thanh trừ tà thần lưu lại. Đại giám mục Bani trầm giọng nói, nghị trưởng Gao mừng thầm. Đây là thần điện quyết định nhượng bộ. Về phần nói cần thần quan và tế tự phối hợp, cho dù thần điện không nói, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu. Dính đến nhiệm vụ tương quan với tà thần, đối với sự kiện tà ác, thần điện mới là chuyên nghiệp nhất, nghị hội tối cao chỉ có thể cung cấp chiến lực ủng hộ. Tôi nghĩ đây sẽ là một lần tiến bộ trọng đại, đây là thần điện tôn trọng đối với quý tộc. Nghị trưởng Gao mỉm cười nói, việc sau đó liên lạc với nghị hội tối cao, sẽ do giám mục Bolin liên lạc với nghị hội tối cao có yêu cầu gì cũng thông qua giám mục Bolin đưa ra, hy vọng hợp tác sau này tất cả thuận lợi, đại giám mục Bani nhìn thoáng qua giám mục Bolin ở bên, sắp xếp. Nghị hội tối cao sẽ tận sức dẫn đường kỵ sĩ quý tộc hoàn thành nhiệm vụ công huân, hợp tác vui vẻ. Nghị trưởng Gao cười nói, thời gian hai bên gặp mặt rất ngắn, thật ra chuyện này cũng không có gì có thể bàn bạc. Quyết nghị của nghị hội tối cao là do 95 vị nghị viên toàn thể thông qua, dù là nghị trưởng Gao muốn sửa chữa, đều phải một lần nữa đưa ra đề án mới, một lần nữa thảo luận, hắn không có quyền lực mạnh mẽ sửa chữa quyết nghị. Cho nên nói thần điện hoặc là tiếp nhận quyết nghị, hoặc là hoàn toàn phân cắt với nghị hội tối cao, không có hợp tác nữa, đặt ở thời kỳ không có việc lớn xảy ra, thực lực thần điện xử lý sự kiện bình thường không có vấn đề gì, nhưng bây giờ năm đại thần điện thực lực giảm hẳn. 12 vị tà thần thức tỉnh, thần chúc đại thế giới ở thời kỳ đầu của hỗn loạn. Giám mục Bolin ở lại tổng bộ nghị hội tối cao Thiểm Diệu Tinh, ở một đoạn thời gian sau đó, giám mục Bolin đều sẽ trở thành người điều phối của năm đại thần điện. Ngay tại cùng ngày, quý tộc sự vụ sở trải rộng ở mỗi một tinh cầu, mỗi một thành thị của thần chúc đại thế giới, bắt đầu đổi mới nhiệm vụ công huân nghị hội tối cao tuyên bố. Nghị hội tối cao cũng hướng toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đưa ra yêu cầu hợp tác tình báo. Cùng tình báo tương quan nhiệm vụ công huân, đều sẽ do hệ thống tình báo của quý tộc đỉnh cấp sớm đưa tới nghị hội tối cao. Các quý tộc đỉnh cấp đều tích cực phối hợp công việc này, bọn họ ai cũng biết, loại hình thức hợp tác này với thần điện một khi ổn định, địa vị quý tộc ở thần chúc đại thế giới sẽ tăng lên tới trình độ đặt ngang với năm đại thần điện. Điều này cũng khiến quyền lực trong tay bọn họ tăng lên, không có quý tộc đỉnh cấp nào sẽ buông lỏng. Hệ thống tình báo của quý tộc đỉnh cấp cũng đang chủ động tìm tin tức tín đồ tà thần, tuy bọn họ không có phương pháp kiểm tra của thần điện, nhưng sau khi tín ngưỡng tà thần, chung quy sẽ có chút dấu vết để lại sẽ tiết lộ ra. Các tín đồ tà thần do hệ thống tình báo của quý tộc đỉnh cấp tìm ra, cũng sẽ được thần điện tán thành, trở thành nhiệm vụ công huân do nghị hội tối cao tuyên bố. Lượng lớn kỵ sĩ quý tộc bắt đầu điên cuồng tiếp nhận nhiệm vụ công huân, mà 12 vị tà thần cũng đang không ngừng mê hoặc, tín đồ tà thần mới cũng đang không ngừng sinh ra. Thần chúc đại thế giới hỗn loạn không thể tránh né, chẳng qua do năm đại thần điện và nghị hội tối cao hợp tác không ngừng dọn dẹp, hỗn loạn 12 vị tà thần tạo thành luôn ở trong phạm vi có thể khống chế. Tinh vực hỗn loạn, một chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển cũ nát đang bay đi tốc độ cao. Phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển này vẫn luôn là công cụ quan trọng lui tới chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới. Trên chiến tinh sản xuất rất nhiều khoáng sản, bởi vì hoàn cảnh đặc thù của chiến tinh, phẩm chất khoáng sản so với khoáng sản đại thế giới khác đều tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến khoáng sản cũng thành tài nguyên quan trọng trên chiến tinh. Đặc biệt mỏ trên chiến tinh, không chỉ là số lượng dự trữ cực lớn, càng có sức khôi phục cực kỳ khủng bố, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ sinh ra lượng lớn khoáng sản. Bởi vì số lượng khoáng sản cực kỳ lớn, không thể sử dụng vật phẩm không gian để vận chuyển, cho nên mới có phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển. Bên trong phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển so với bên ngoài nhìn phải lớn hơn 5 lần, ở trên vách khoang thuyền sử dụng tài liệu không gian bố trí pháp trận không gian, cái này cũng khiến một chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển trữ lượng lớn đến kinh người. Phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển bình thường tới chiến tinh đều là sẽ ở trong khoang đựng đầy rau dưa, hoa quả, thực vật các thứ. Những thứ này đều là tiếp tế tiếp viện chiến tinh cần, nhưng hôm nay trong chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển này, lại là tràn đầy tất cả đều là rương. Nếu có người mở ra những cái rương này, sẽ phát hiện trong mỗi một cái rương đều là một nhân loại, những người này đều lẳng lặng ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng thì thào cầu nguyện.